Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 835. Bạo phát phẫn nộ, tất cả mọi người sững sờ. Mission nói tới pháp chiến hình thái không thể nghi ngờ là mới trò chơi thuật ngữ. Nhưng là không có người biết vậy rốt cuộc là cái gì. Mà lúc này tựa hồ vì đáp lại mọi người, Michelle cười lắc lắc chủy thủ trong tay. Cẩn thận, đến đón lấy ta, bất luận cái gì công kích đều phụ ra 2 tầng thương tổn. Một đạo ánh sáng màu trắng theo Michelle chủy thủ trong tay xuất hiện. Sau đó đạo này cung binh cũng là tiến vào trong cơ thể hắn. Mà nhìn đến màn này về sau, có người đột nhiên kinh ngạc nói. Ta nhớ tới, trước đó có trận đấu cũng là như vậy. Hắn bị một cái kiếm thánh cận thân sau trực tiếp lấy ra dao găm đánh ra mạt hầu. Cái kia mạt hầu là gấp đôi thương tổn. Đúng đúng, ta cũng nhớ tới. Một cái là vật lý thương tổn, một cái khác là ma pháp thương tổn. Là gấp đôi. Ngoạn tao, gia hỏa này cận chiến đánh xa đều có thể đánh thật sao? Như thế nào? Nhìn lấy vẫn như cũ thở ơ thiên ngưng. Miguel cười tà nói, là bị kinh ngạc đến ngây người sao? Xem như thế đi. Thiên ngưng trong mắt có mê mang không hiểu thần sắc. Vì cái gì? Tại sao muốn gạt ta? A, bởi vì khoảng cách không xa. Miguel nghe đến thiên ngưng lời nói. Hắn lăng một chút sau đó cười khổ nói. Ha ha ha, đừng nóng giận mỹ nữ. Ta đây không tính là lừa gạt. Đây chỉ là... Ta không phải cố ý, ngươi cũng không phải, chỉ là ta. Thiên ngưng trong mắt vẫn như cũ ánh mắt phức tạp không gì sánh được, thấp giọng lẩm bẩm nói. Ta chỉ là sợ hãi lần nữa bị người lừa gạt, lần nữa bị người, ngươi đang nói cái gì đâu? Miguel mặt mũi tràn đầy không hiểu, hắn nghe không hiểu thiên ngưng lời nói. Đã như vậy, cái kia dùng thực lực nói chuyện a. Uống. Michelle thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh. Hắn cực tốc hướng về thiên ngưng tiến lên, khắp khuôn mặt là nhẹ nhõm nụ cười. Chớ bị ta hù đến nha. Pháp chiến hình thái ta cũng dùng không nhiều. Nhìn lấy tốc độ kia có thể so với đạo tặc thậm chí càng mau một chút Michelle. Rất nhiều quan sát trận đấu này đạo tặc đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì vô luận tư thế động tác vẫn là tốc độ. Michelle cái này truyền thống trên ý nghĩa pháp sư vậy mà tại chuyên nghiệp trình độ phía trên vượt qua rất nhiều đạo tặc. Cái này tương đương với song nghề nghiệp, cận chiến đạo tặc, viễn chiến pháp sư. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhíu nhíu mày. Dạng này có thể để bù đắp nghề nghiệp ở giữa khắc chế mà có thể để bù đắp thương tổn. Thiên ngưng đại thần không có vấn đề. Tiểu Long Nhân cười nói. Cùng binh ca cùng một chỗ đều là biến thái. Tiểu Trang Diện, có lẽ vậy. Miêu Thần gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói tiếp. Hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Các ngươi nhìn, thi đấu trên trận, đối mặt Michelle chạm mặt tới một đạo mạt hầu. Thiên ngưng nhìn về phía hắn, trong mắt mê mang cùng không hiểu hóa thành vô cùng vô tận phẫn nộ. Thiên ngưng ánh mắt trong nháy mắt huyết hồng không gì sánh được. Ta sẽ không lại bị thương tổn. Không biết, tuyệt không, vô cùng phẫn nộ hóa thành lực lượng. Thiên ngưng trong nháy mắt hóa thân trở thành một đầu hung mãnh cự thú. Đối mặt một cái đạo tặc cận thân mạt hầu. Cái này một đòn mãnh liệt là bất luận cái gì viễn trình giòn ra nghề nghiệp đều muốn thất kinh. Kém cỏi nhất cũng là muốn sử dụng kỹ năng rời đi. Tỉ như pháp sư hư không hành tẩu cùng cung tiễn tay nhảy vọt kỹ năng. Thế mà thiên ngưng không có làm như thế. Nàng trực tiếp dương cung cài tên. Trên ngón tay xuất hiện thật sâu vết dây hằn. Đó là dùng sức quá mạnh biểu hiện. Thiên ngưng vậy mà trực tiếp đối với trước mặt hung ác không gì sánh được Michelle trực tiếp phát. Động công kích. Nộ xạ, người sợ là không hiểu pháp chiến hình thái ý nghĩa. Michelle nhíu nhíu mày lạnh nhạt nói. Dạng này công kích cũng muốn chạm đến ta sao? Miss, Michelle trong tay mặt hầu kỹ năng biến mất. hắn thân thể trực tiếp tránh đi một tiễn này, theo sau đó xoay người phản thủ bối thứ kỹ năng rơi xuống, ma pháp bối thứ, phốp, 2.317.734, 1.838.347. Hai cái mức thương tổn đồng thời bay ra, bên trong một cái là vật lý thương tổn, một cái khác là ma pháp thương tổn. Việc này cũng là pháp chiến hình thái đáng sợ, không chỉ có thể hoán đổi một cái khác nghề nghiệp tốc độ thương tổn đặc tính, mà lại mức thương tổn vẫn như cũ gấp đôi. Đây là so song nghề nghiệp càng thêm đáng sợ tồn tại. Lan, Thiên Ngưng thanh âm vô cùng băng lãnh, thân thể nàng hóa thành một đạo mỹ lệ huyễn ảnh, loạn xạ, mi sơ thân thể trực tiếp nhanh chóng hướng về sau rút lui. Dù vậy vẫn là bị đánh ra mấy cái mức thương tổn. 1.137.734, 938.347, 1.374.478. Đáng sợ lực tổn thương, đáng tiếc không dùng. Mi sật cười lạnh, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Ngưng. Chỉ cần loạn xạ kỹ năng đình chỉ, trong khoảnh khắc đó hắn thì sẽ mở ra ảnh tập kỹ năng trực tiếp trong nháy mắt bạo phát đánh giết đối phương. Cuồn cuộn, Thiên Ngưng thanh âm vẫn như cũ trầm thấp băng lãnh. Tại loạn xạ kỹ năng sau khi kết thúc, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt xuất hiện. Trong nháy mắt này, Thiên Ngưng sau lưng xuất hiện từng đạo đáng sợ huyết sắc khí tức. Năng lượng màu đỏ ngòm kia muốn so cung binh nộ khí bảo phát ngưng tụ ra huyết khí năng lượng cường thịnh hơn mấy lần. Huyết sát chi lực, phong huyễn thần cách, một trạng thái khác bay ra, Thiên Ngưng lực lượng lần nữa tăng lên. Bất quá vẫn chưa hết, phong huyễn chi dực, mỹ lệ vũ dực hư ảnh xuất hiện. Thiên Ngưng đỏ hồng mắt, nàng đột nhiên duỗi ra hai tay tựa hồ giống như là ôm ấp động tác một dạng giải trừ tất cả phòng ngự. Angel đoạn lạc thiên sứ chi dực, mỹ lệ cánh chim màu trắng xuất hiện sau lưng Thiên Ngưng. Mà lúc này Thiên Ngưng lại nhắm mắt lại, nếu như lại tới gần một số thì sẽ phát hiện khóe mắt nàng ẩm ướt. Thiên Ngưng thân thể phía trên khí tức đạt tới đỉnh phong. Nàng mở choàng mắt, huyết hồng song mắt thấy Michel. Đến a, tiếp tục a. Michel sững sờ, hắn vừa mới xác thực bị hù dọa, bởi vì trừ trong công hội những cái kia siêu cấp biến thái, hắn chưa bao giờ tại bất luận người nào phía trên cảm giác được khủng bố như vậy lực lượng ba động. Cỗ lực lượng này cường hãn tới trình độ nhất định, thậm chí đến để hắn e ngại trình độ. Hắn cảm giác mình hiện tại đối mặt không phải một cái người chơi, mà chính là một cái siêu cấp lĩnh chủ, một cái cấp 200 trở lên biến thái thần cấp lĩnh chủ. Thần cách bạo phát cùng bán thần chi dực xuất hiện về sau, Thiên Ngưng tản mát ra khí tức khủng bố đủ để cho bất luận kẻ nào chấn kinh. Không có ai biết Thiên Ngưng còn mở kỹ năng gì, nhưng là có thể cảm giác được là lúc này nàng lực lượng đã đến để toàn bộ server kinh hãi trình độ. Đến a, hỗn đàn, Thiên Ngưng thân thể tại giữa không trung tản ra khí tức khủng bố. Đó là làm cho tất cả mọi người quỳ bái xúc động. Người không phải rất phách lối sao? Người không phải muốn khi dễ ta sao? Đến a, uống, một tiếng khẽ kêu về sau, Thiên Ngưng dương cung cài tên. Một tiễn này không có chút gì do dự cùng tụ lực, thậm chí cảm giác liền nhắm chuẩn đều không có. Một đạo nộ xạ kỹ có thể phá không mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Uống a, mặc dù đã tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng, nhưng là một tiễn này tốc độ vẫn là quá nhanh, né tránh không kịp Michel bị trúng đích cái này đạo kỹ năng. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra, 14.138.999. Bảo kích, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.